Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 257, không xứng đáng. Góc truyện audio.com. Trịnh Nhất Phàm nghe Mộ Như nói xong lập tức nở nụ cười hạnh phúc, anh vươn tay nắm chặt bàn tay nhỏ bé của cô vào lòng bàn tay, sau đó không nhịn được hôn lên trán Mộ Như nói, "Mộ Như cảm ơn em rất nhiều, đây là món quà năm mới tuyệt vời nhất mà anh nhận được, anh sẽ cho em cuộc sống thật hạnh phúc cả đời." "Hừ, còn chưa kết hôn đã muốn chung sống cả đời." Đồng Phương Vũ ở bên cạnh hừ lạnh, anh rất khó chịu trước hành động hôn lên Mộ Như của Trịnh Nhất Phàm, nếu Trịnh Y Bình không ở đây, anh chắc chắn đấm cho Trịnh Nhất Phàm một đấm. Trịnh Y Bình sắc mặt lập tức tối sầm lại, cô lạnh lùng nói, cô Tịch tôi nghĩ cô cũng là người hiểu chuyện, nhưng bây giờ sao cô có thể không biết xấu hổ như vậy? Tôi vừa nói không chấp nhận, chuyện của cô với Nhất Phàm cơ mà. Nghe xong, Mộ Như trầm tư một hồi, sau đó ngẩng mặt có chút tái nhợt, lạnh lùng nhìn Trịnh Y Bình và Đông Phương Vũ, lãnh đạm mà xa lánh nói, xin lỗi, Đông Phương thiếu gia và Trịnh tiểu thư, tôi nghĩ hai người là người hiểu biết nên chắc chắn phải biết bây giờ là xã hội pháp quyền không phải xã hội phong kiến, thời đại hôn nhân nam nữ do ba mẹ hoặc người lớn tuổi sắp đặt đã trôi qua 60 năm, bây giờ Nhất Phàm và tôi đang tự do yêu đương, chúng tôi cảm thấy chúng tôi có tình cảm với nhau, chúng tôi cảm thấy phù hợp để sống cùng nhau, vậy nên chúng tôi không quan tâm đến ánh mắt hay suy nghĩ của người khác, cảm xúc của chúng tôi, cuộc hôn nhân của chúng tôi có thể quyết định của riêng chúng tôi mà không cần người khác chỉ trỏ, hơn nữa chúng tôi bây giờ không còn là trẻ con. Lời nói của Mộ Như vừa hợp lý vừa không chê vào đâu được, không có bất kỳ chỗ hở nào để thương lượng với Đông Phương Vũ và Trịnh Y Bình. Cô nói với họ một cách rõ ràng rằng cô muốn ở bên Trịnh Nhất Phàm, chỉ cần Trịnh Nhất Phàm không chán ghét cô thì cô sẽ không để ý cảm nhận của người khác. Sau khi nghe những lời của Mộ Như, Trịnh Nhất Phàm càng trở nên vui vẻ, anh đan tay mình vào tay cô, sau đó nhìn chị gái mình và Đông Phương Vũ nói, được rồi, chị hai, anh họ, Mộ Như vừa rồi đã nói, hai người không thể lo lắng cho cuộc hôn nhân của em với Mộ Như, hai người nên lo lắng cho việc của mình thì hơn, chỉ cần khi em và Mộ Như kết hôn thì hai người đến dự là được. Trịnh Y Bình sau khi nghe vậy liền không vui, nhìn Trịnh Nhất Phàm một cách giận dữ, rõ ràng là rất buồn vì anh hoàn toàn đứng về phía Mộ Như mà không để lại cho chị gái. Như cô một chút mặt mũi nào, vì vậy hiện tại cô quyết định không tranh cãi với em trai nữa mà quay sang nhìn Mộ Như, lạnh lùng nói, Mộ Như cô từng là nhị tiểu thư của nhà họ Tịch nhưng bây giờ cô có tư cách gì? Nhất Phàm là bác sĩ tốt nghiệp tại Mỹ, không những vậy mà còn là tốt nghiệp thạc sĩ, nó có một tương lai tươi sáng, tất nhiên nó phải có gia đình, nhưng nó nhất định phải cưới một cô gái trong sáng, không chút tì vết, còn cô thì sao? Cô đã làm chuyện xấu xa gì ở Đông Phương gia? Tôi nghĩ trong lòng cô vẫn rất rõ, đúng không? Cô cho rằng mình xứng với Nhất Phàm nhà tôi sao? Sau khi Trịnh Y Bình nói xong lời này, khuôn mặt lãnh đạm vốn có của Mộ Như liền lập tức thay đổi, quay đầu lạnh lùng nhìn Đông Phương Vũ, nở cười thay cho lời sỉ nhục. Cô Trịnh, cô đã nói nhiều như vậy, mục đích không có gì khác ngoài việc tôi không xứng với Nhất Phàm, vậy tôi muốn hỏi tôi không xứng với Nhất Phàm ở điểm nào? Cách chương.